Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, người bạn này ta giao định. Lúc này, Tư lệnh rốt cục nhớ tới Lâm Diệu trước sắp xếp, vẻ mặt lập tức trở nên thần bí lên, đem hạm trưởng kéo đến một bên, nhẹ giọng hỏi: Các ngươi hạm đội cái kia thần tộc cung phụng có ở đây không? Ta đã khi chiếm được một cái nguyên tu bảo vật, muốn cho hắn cho ta trưởng đánh giá. Nghe được hắn, hạm trưởng lập tức phản ứng lại. Nguyên lai cái tên này không phải muốn làm hắn vui lòng, mà là muốn mời một hồi cái kia thần tộc cung phụng. Điều này làm cho hắn vẻ mặt cứng đờ, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Có điều theo lệ phép, hắn vẫn là nói, cung phụng bình thường đều đang tu luyện, ta bất tiện quấy rối. Hơn nữa chúng ta khoảng cách xuất phát thời gian không tới một giờ. Như vậy à, vậy ta cũng không bắt buộc. Lần sau lại con đường ta chỗ này thời điểm lại mời hắn đi. Tư lệnh nghe vậy làm ra một bộ tiếc nuối dáng vẻ, không nhắc lại nữa việc này. Ta gặp được hắn nhất định sẽ ở trước mặt hắn nói một chút. Cũng không lâu lắm, tiệc rượu kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ. Tư lệnh nhìn theo một đám hạm đội quan quân rời đi. Đợi được người sở hữu đều đi rồi, hắn mới một mặt khổ bức địa nhìn về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu đại nhân, ta đã tận lực, nhưng là không thể đem cái kia thần tộc cung phụng mời đi theo a. Không có chuyện gì, bọn họ tạm thời còn đi không được, ngươi còn có cơ hội. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Nghe được Lâm Diệu, Tư lệnh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem nói nuốt ở trong bụng. Qua khoảng chừng nửa giờ, vừa đi hạm trưởng lại trở về. Lần này vẻ mặt hắn có chút không dễ nhìn. Tư lệnh quan trên, ta chủ hạm xảy ra chút vấn đề, cần sửa gấp đổi linh kiện, khả năng còn muốn ở ngươi nơi này đợi mấy ngày. Tư lệnh nghe này mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng trách Lâm Diệu nói những người này tạm thời đi không được. Hóa ra là lén lút đối với nhân gia chủ hạm động chân động tay. Hạm trưởng thời khắc nhìn chằm chằm Tư lệnh vẻ mặt. Đến trước hắn có chút hoài nghi là Tư lệnh ra tay chân. Bây giờ xem Tư lệnh vẻ kinh ngạc không giống giả bộ. Lúc này bỏ đi nghi ngờ, đem lần này thời gian định tính làm một lần bất ngờ. Không thành vấn đề. Đợi mấy ngày đều không có chuyện gì, chúng ta căn cứ không kém điểm ấy tiếp tế. Cái kia đa tạ, còn trước sự kiện kia, ta sẽ cùng vị kia cung phụng nâng. Nếu như hắn tình nguyện hỗ trợ, nên chủ động đến tìm ngươi. Được rồi, ta cáo từ, đi thong thả, có nhu cầu gì cứ việc thông báo trong căn cứ binh lính. Bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Hạm trưởng đáp một tiếng xoay người lại rời đi phòng khách. Hai ngày sau, mọi người ở đây cho rằng cái kia thần tộc cung phụng sẽ không xuất hiện thời điểm. Một người tìm tới ti để nơi này, nghe nói ngươi muốn cho ta cho ngươi xem một thứ. Người này rõ ràng là thần tộc cung phụng. Hắn ở cái căn cứ này bên trong đợi một quãng thời gian. Nhàn có chút đau, bi, liền nghĩ ra được đi một chút. Liền đã nghĩ đến hạm trưởng hai ngày trước nâng sự tình. Lúc này liền chạy tới. Không sai, mấy tháng trước ta ngẫu nhiên từ một cái tinh cầu trên thu được. Cảm thấy có chút bất phàm. Chỉ có điều nguyên lực văn minh đồ vật ta không hiểu lắm, cho nên muốn xin mời đại nhân cho ta trưởng đánh giá. Lấy ra xem một chút đi. Có điều tùy tiện nhặt được đồ vật nghĩ đến cũng rất đến chỗ nào đi. Thần tộc cung phụng vẻ mặt kiêu căng, trong giọng nói có một loại nồng đậm địa cảm giác ưu việt. Đối mặt một phàm nhân, dù cho đối phương địa vị cao đến đâu hắn cũng không cần thiết chút nào. Đây chính là sức mạnh mang đến tự tin. Tư lệnh nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí một địa từ bàn làm việc ngăn kéo lấy ra bên trong lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này như là làm bằng đồng xanh. Mặt trên có nhàn nhạt dỉ sét, có vẻ thập phần cổ điển. Càng kỳ dị chính là mặt kính tuy rằng phản xạ ánh sáng, nhưng không cách nào chiếu bất luận là đồ vật gì. Xem ra mù xương địa một mảnh chính là tấm gương này. Ạch, Tư lệnh còn không giới thiệu xong, tấm gương đã bị cái kia thần tộc cung phụng giành lấy. Đại nhân, ngài đây là... Đừng ồn ào. Thần tộc cung phụng khẽ quát một tiếng, đồng thời dùng tay bắt đầu nhẹ nhàng mài mòn cái kia mặt kính. Một đạo nhàn nhạt nguyên lực rất nhanh bám vào đi tới, nhường tấm gương kia phát sinh đạo đạo nguyên lực ánh sáng. MMP, dĩ nhiên là đại thánh khí. Cái căn cứ này Tư lệnh chó ngáp phải ruồi đi. Cung phụng trong lòng rít gào cái liên tục, trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện vẻ tham lam. Có điều rất nhanh sẽ ẩn cất đi. Hắn mặc dù là xuất khiếu cảnh giới cường giả, nhưng không có một cái đại thánh khí kể bên người. Loại này cấp bậc bảo vật bình thường chỉ có tương ứng thực lực cường giả hoặc là thiên phú cực cao, thanh niên mới tuấn tài có thể nắm giữ, mà hắn thì lại thuộc về loại kia cao không được thấp không phải người, tự nhiên không cách nào từ trong tộc thu được. Không nghĩ tới hôm nay ở này bên ngoài nhường hắn gặp phải một cái. Điều này làm cho hắn mừng như điên không ngớt. Thế nào, vật này là bảo vật sao? Tư lệnh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tấm gương này chính là lâm diệu cho hắn. Hắn đương nhiên biết là bảo vật hiếm có. Có thể vì để cho cái này cung phụng mắc câu, hắn vẫn là trang làm ra một bộ vô tri dáng vẻ. Đừng xem hắn chỉ là người bình thường, luận thực lực mấy trăm cái hắn cũng không đủ thần tộc cung phụng một ngón tay đè xuống đến mức có thể bàn về nghe lời đoán ý tùy cơ ứng biến năng lực. Này chỉ biết là tu luyện thần tộc cung phụng cũng tương tự không phải là đối thủ của hắn. Vật này, ân, cũng còn tốt, không phải cái gì quá vật hiếm thấy, nhưng cũng khá là bất phàm. Thần tộc cung phụng hắng giọng một cái nói, hắn cũng không ngốc, nếu quyết định chủ ý nhất định phải đem vật này chiếm được. Vậy hắn liền không thể nói ra chân tướng, có điều hắn cũng không thể nói vật này không đáng giá một đồng. Không phải vậy hắn chờ một lúc thật không tiện mở miệng đòi hỏi. Như vậy à, vậy thì đáng tiếc. Tư lệnh ở bề ngoài vô cùng thất vọng, trong lòng nhưng ở lạnh cười đến không ngậm miệng lại được. Hắn ngược lại muốn xem cái tên này có thể ở trước mặt hắn làm sao trang. Nói xong câu đó hắn đưa tay ra, muốn đem tấm gương kia thu hồi lại. Kết quả cái kia thần tộc cung phụng nhưng không làm. Khụ khụ, tuy rằng vật này không phải rất quý giá, nhưng đối với ta hậu bối nhưng là có mấy phần tác dụng. Nếu không ngươi ngày hôm nay bán cho ta đi, thừa dịp ta ngày hôm nay tâm tình tốt, không phải vậy vật này ngươi sợ là muốn nát ở trong tay. Ngươi cứ giả vờ đi. Tư lệnh oán thầm không ngớt, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc. Cái này, đại nhân đồng ý định giá bao nhiêu? 50 vạn tiền vũ trụ đi. Thần tộc cung phụng lạnh nhạt nói, một mặt địa không để ý. Chỉ bất quá trong lòng hắn có bao nhiêu kích động chỉ có chính hắn biết. Một cái đại thánh khí, tuy rằng giá cả không sánh được đế hoàng khí, nhưng làm sao cũng được với 7-8 ức. Kết quả hắn liền định giá 50 vạn, thực sự là ngẫm lại liền kích thích. 50 vạn tiền vũ trụ, nghe được cái giá này, Tư lệnh trao mày, chút tiền này đối với ta có cũng được mà không có cũng được a. Nghe này, thần tộc cung phụng trong lòng một đột, theo bản năng mà đã nghĩ mở cái giá tiền cao hơn. Kết quả Tư lệnh lời kế tiếp nhường hắn kinh sợ, chỉ là 50 vạn tiền vũ trụ đồ vật, ta cũng lười bán, nếu các hạ yêu thích, vậy ta sẽ đưa cho các hạ rồi. Lời ấy, thật chứ, ích lợi thật lớn mê hoặc dưới. Thần tộc cung phụng có chút lạc lối chính mình, đại não cũng bắt đầu không rõ ràng. Đương nhiên là thật sự, chỉ là 50 vạn tiền vũ trụ ta vẫn là không sẽ quan tâm. Làm sao? Chẳng lẽ các hạ cho rằng vật này giá trị không ngừng 50 vạn? Tư lệnh vẻ mặt nửa tin nửa ngờ hỏi. Ha ha, cái kia ngược lại không là. Chỉ có điều không nghĩ tới ngươi lớn như vậy mới. Thần tộc cung phụng trực tiếp đem tấm gương đặt ở trong lồng ngực. Sau đó vỗ vỗ Tư Lệnh vai. Ngươi người bạn này ta giao định. Ngoặc kép, tấu chương xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.